Vưu vật nhi hỉ, chương 851, ràng buộc đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngành không muốn nói những lời quá khó nghe. Cay nghiệt khi đối mặt với người lớn tuổi. Nhưng đối mặt với một người lớn tuổi như Ngô Tiệp, Khương Ngành cũng không thể tỏ ra cung kính, hòa nhã được. Chỉ cần nghĩ đến việc Ngô Tiệp đã từng làm tổn thương Châu Dị như thế nào, Khương Ngành liền hận không thể trả lại tất cả những tổn thương đó cho bà ta. Khương Ngành vừa dứt lời, chai nước khoáng trong tay Ngô Tiệp bị bóp méo. Giọng bà nghẹt ngào, Ngành Ngành, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn gặp lại A Dị một lần nữa. Trên mặt Ngô Tiệp vừa đau khổ vừa áy náy. Khương Ngành nhìn rõ biểu cảm của bà ta, nhếch mép nói, làm người không thể quá ích kỷ. Câu nói của Khương Ngành khiến Ngô Tiệp nghẹn thở. Ngô Tiệp nhìn chằm chằm Khương Ngành, ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Tôi biết, tôi làm vậy là rất ích kỷ. Nhưng, nói đến đây, Ngô Tiệp dường như không đứng vững nữa. Bà cúi người xuống, tay vịn vào bàn trà, ngồi phịch xuống chiếc ghế khác. Một lúc lâu sau mới dùng hai tay che mặt nói. Nhưng trên đời này tôi chỉ có nó là người thân duy nhất. Nói xong, Ngô Tiệp khóc nức nở. Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống theo kẽ tay. Nhỏ giọt xuống đất, tạo thành những vòng tròn nhỏ. Khương Ngành vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Thậm chí không đưa cho bà ta một tờ khăn giấy. Đợi đến khi Ngô Tiệp khóc mệt, không còn tiếng nấc nữa, Khương Ngành mới lạnh nhạt nói. Nếu tôi là bà, dù trên đời này chỉ có nó là người thân duy nhất, tôi cũng tuyệt đối sẽ không làm phiền nó nữa. Ngô Tiệp, Khương Ngành, có những tổn thương, không phải cứ chết đi là có thể chuộc tội. Nghe Khương Ngành nói vậy, cả người và giọng nói của Ngô Tiệp đều run lên. Tôi biết, Khương Ngành lạnh lùng nói. Tôi biết suy nghĩ của bà lúc này. Biết sự bất lực của bà khi đối mặt với bệnh tật. Cũng biết bà đã nhận ra lỗi lầm của mình trước đây. Thậm chí tôi còn biết bà muốn nghe A Dị nói lời tha thứ trước khi chết. Khương Ngành nói từng chữ một. Mỗi một câu nói ra càng khiến sắc mặt của Ngô Tiệp lại thêm tái nhợt. Như thể những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng bà ta bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Nếu bà ta chỉ là một người mẹ bình thường, yêu thương con cái thì đã đành. Nhưng bà ta lại từng phạm phải những sai lầm khó có thể tha thứ như vậy. Khương Ngành không hề mắng chửi, nhưng từng lời nói của cô như dao nhỏ cứa vào tim bà ta. Đau đến rỉ máu, không thể trốn tránh. Khương Ngành dứt lời, Ngô Tiệp mắt đỏ hoe nhìn cô không nói gì. Khương Ngành lạnh lùng liếc nhìn bà ta, nói. Sắp chết rồi, bà còn muốn ép buộc đạo đức anh ấy nữa. Nghe vậy, Ngô Tiệp cứng đờ người. Sau đó cả người dường như mềm nhũn ra. Khương Ngành nói trúng tim đen. Vạch trần suy nghĩ thật sự mà ngay cả bản thân Ngô Tiệp cũng không dám đối mặt. Ngô Tiệp không muốn thừa nhận. Không dám thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đúng vậy, bà ta muốn nghe Châu Dị nói lời tha thứ trước khi chết. Bà ta muốn mượn cớ mình bị ung thư, mượn cớ mình chỉ còn sống được nửa năm để nối lại tình mẹ con với Châu Dị. Câu nói của Khương Ngành khiến bầu không khí trong phòng lập tức đóng băng. Một lúc sau, Ngô Tiệp mới nói với giọng nghẹt ngào, cô đi đi, tôi không gặp A Dị nữa. Ngô Tiệp nói xong, loạng choạng đứng dậy, đi về phía cửa định mở cửa. Ngô Tiệp chưa kịp mở lời đuổi Khương Ngành thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Châu Dị đang đứng ngoài cửa. Ngô Tiệp sững người, môi run run, A Dị, Châu Dị lạnh lùng hỏi, bà hẹn cô ấy làm gì? Cách chương.